Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177. Chương 177, thức tỉnh Weber. Water Seven, phế thuyền đảo. Hỗn độn cùng tịch liêu vốn là chỗ này giọng chính. Nhưng ngày hôm nay lại bị đánh vỡ. Đinh đinh đinh, thanh thúy sáng ngời sắt thép va chạm trong tiếng. Lưỡng đảo nhanh nhẹn thân ảnh. Không ngừng giao thoa lấy với nhau vị trí, giả như có người ngoài ở đây, sợ rằng hội mọc lên ý nghĩ như vậy, các ngươi đến cùng có thù gì hận. Hai tay kiềm giữ loan đao Weber, tản ra nghiêm nghị sát ý, đối với Rex các bộ vị yếu hại điên cuồng hạ thủ. Mà tay không có đeo găng tay Rex, thì thành thạo lấy mở u bàn tay đem loại này bén nhọn công kích. Một cái lại một cái đẩy ra, không tệ lắm, so với lần đầu tiên gặp nhau thời điểm cường rất nhiều. Mở miệng Rex tay trái rất nhanh đánh ra hai cái, tay phải sau đó ở Weber trên người in lại hai trường. Hoa lạp lạp, đạp dưới chân các loại phế khí vật Weber mất đi cân bằng. Lấn người tiến lên Rex trùng điệp vung ra hữu quyền, thế ngàn cân treo sợi tóc. Tìm được điểm thăng bằng Weber đôi đao giao nhau nằm ngang ở trước ngực keng. Cự lực phía dưới, thân thể hắn mãnh đạn tiến thân sau phế thuyền bên trong. Phốp, ta có thể tuyệt không thỏa mãn a. Ăn đầy miệng cho Weber rất nhanh từ bên trong đi ra. Lần thứ hai khởi xướng hung mãnh tiến công. Mặc dù nói tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, nhưng tốc độ ngươi theo ta so sánh với quá chậm. Huy vũ song trưởng Rex lần nữa đem Weber công kích lần lượt đánh ra trở về. Chân trái tiện đường nhanh chóng vung lên. Đông, trước giờ đem đùi phải dơ lên Weber đỡ một kích này. Hát, dường như có điểm có thể thấy được. A hát, vậy dạng này ni, trong kinh ngạc Rex chuyển thủ thành công. Đem Weber đánh liên tiếp lui về phía sau. Weber như trước kéo dài chính mình. Tiến công chính là phòng ngự, phong cách. Dù cho trên người nhiều kề bên vài cái, cũng muốn đem lưỡi dao bổ về phía Rex thân thể. Khi thì tách cai phòng ngự, khi thì Kami tránh né Rex dần dần nheo mắt lại. Cười dạy học trình độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Weber trước mắt loại trạng thái này hắn nhất quá là rõ ràng. Kenbunsoku hình thức ban đầu đã có. Đem khí lực cắt giảm một nửa Rex, tốc độ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa mỗi khi xuất thủ đều vừa đúng ngăn khuất Weber loan đao điểm tấn công mặt trên. Như vậy từ một bên đến xem, Weber là được triệt để phòng ngự phía kia. Đụng phải loại này chèn ép Weber cắn chặt răng. Hai cánh tay huy vũ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đột phá. Phải đột phá loại này khiến người ta biệt khuất cục diện. Keng keng đụng vào chung. Phát hiện Weber thân đao từng bước thay đổi mau Rex khóe miệng khẽ nhếch. Tốt, trở lại điểm áp lực. Tùy theo tăng tốc Rex lần thứ hai áp chế Weber. Trên trán tuôn ra mồ hôi lấm tấm chính hắn cũng không chịu thua. Có treo cổ sừng hai mắt trừng tròn vo. Đinh đinh đinh. Weber loại vẻ mặt này thoạt nhìn tương đương hung tàn, nhưng Rex không chỉ không có bị hù dọa, ngược lại thêm mấy phần vui sướng. Cái này thực sự nhanh, năm nay 12 tuổi Weber, làm Sandia Trung cực kỳ có thiên phú chiến sĩ, gần thức tỉnh Haki Kenbunsoku rồi. Đó cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm nói đến. Skypiea đặc thù hoàn cảnh cùng khắc khổ rèn đúc. Phú dư Weber thân thể cường tráng cùng bản năng chiến đấu. Ván trượt hình Weaver linh hoạt sử dụng, cũng để cho hắn đối với ngoại giới tin tức có đầy đủ lý giải. Hơn nữa cái này hơn phân nửa tới, ở Rusukana trên đảo khổ tu, keng, lần đầu tiên, Weber đột phá Rex hai tay của áp chế, chém vào rồi trên cổ tay của hắn, mà không phải trên MU bàn tay. Phản ứng cực nhanh Rex thủ tiêu tự thân Kenbunsoku. Quả nhiên, cao tập trung tinh thần Weber lập tức chiếm cứ phía trên. Công thủ lần nữa thay đổi sau. Weber diễn ra vừa rồi. Red đối với hắn cái chủng loại kia cường đại áp chế lực. Red mỗi khi giơ tay lên, Weber tổng hội đoán trước tiên tri vậy trước giờ một bước xuất kích. Như vậy duy trì liên tục mấy phút sau, Weber trạng thái bắt đầu trượt. Thấy thế Red nguyên tố biến hóa trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Ân, tỉnh ngộ lại Weber đầy mặt nghi hoặc. Không phải nói được rồi không cần fruit năng lực sao? Chúc mừng ngươi, thức tỉnh rồi Haki Kenbunsoku. Bây giờ không phải là tiếp tục thời điểm chiến đấu rồi. Hào hào thể hội một chút mới vừa cái loại cảm giác này. Greg lời nói làm cho Weber đầu tiên là sửng sốt. Sau đó vẻ mặt chợt. Trách không được phía sau chém như vậy thoải mái. Nguyên lai mình bị dẫn đường. Cảm tạ. Nói lời cảm tạ đi qua Weber tại chỗ nhắm mắt, bắt đầu hồi tưởng mới vừa cái loại cảm giác này. Không nói một lời Rex sờ cả một cái. Trên đỉnh chi chiến chung, Kobe thức tỉnh Kenbunsoku có thể trực tiếp nghe được người khác tiếng lòng cùng tâm tình. Điểm ấy cùng Skypiea tiểu cô nương Aisa, ngư nhân đảo Otohime Vương Phi giống nhau, thuộc về cao cấp Kenbunsoku. Chỉ bất quá người trước là hậu thiên giác tỉnh, sau là tiên thiên liền thức tỉnh. Dressrosa chiến đấu chung, Usopp thức tỉnh Kenbunsoku trực tiếp là có thể chứng kiến cây em trở ra hình người hình vẻ. Đây cũng là hậu thiên giác tỉnh cao cấp Kenbunsoku. Đem ý niệm này ném ra đầu Rex xem hướng thiên không. Hắn Haki Kenbunsoku, trải qua cười chỉ dẫn. Hiện tại cũng có thể phân rõ hàn khí tức của người cường độ rồi. Lại tiếp tục tu hành, là có thể chủ động đi cảm thụ người khác tâm tình. Mà không phải chỉ ở tâm tình đối phương ba động trọng đại lúc mới có thể rõ ràng cảm thụ được. Còn như Usopp cái loại này cặn kẽ đến hình người đồ án. Đây chính là tay súng bắn tỉa sau khi thức tỉnh mới có độc quyền. Cần đi qua chuyên môn huấn luyện mới được. Loạn tao tao, khiến người ta có chút phiền táo. Mở miệng Weber nhu liễu nhu đầu. Ha ha, thói quen là tốt rồi. Ta ngay từ đầu cũng là như vậy. Greg trợn mắt nói mò. Bởi vì linh hồn cường đại duyên cớ. Hắn thời điểm thức tỉnh trực tiếp liền có thể khống chế mở ra hoặc đóng cửa. Ân, cười lão sư cũng đã nói. Vừa rồi sẽ rất không thích ứng. Loại thời điểm này sẽ chạy xe không tâm thần. Hít sâu, Weber bắt đầu điều cả trạng thái của mình. Đông, Greg trò đùa dai vậy đạp mạnh mặt đất. Sợ Weber thân thể bá nhảy ra thật xa. À, cùng có người ở bên tai đập chuông lớn tựa như. Phản ứng lại Weber oán giận nói. Đông, hiện tại thế nào? Lại dậm chân Greg nhếch miệng lên. Gì, thanh âm nhỏ rất nhiều. Weber vẻ mặt kinh ngạc, nha, vừa rồi sự chú ý của ngươi lực rất tập trung, cho nên mới phải mẫn cảm như vậy, khác vẫn căng thẳng, như vậy nơi đây hội không chịu nổi. Greg chỉ đầu, Kenbunsoku hao hết sạch tác dụng phụ, hắn chính là không chỉ một hội đã lĩnh giáo rồi, vậy hãy cùng liên tục say rượu chừng mấy ngày tựa như. Khó chịu muốn chết, Weber nhíu. Quả thực lúc này đầu có chút phát trầm, bất quá còn có thể chịu được, vốn còn muốn dẫn ngươi đi ăn đặc chế thủy thủy thịt. Hiện tại coi như, đến rồi đoàn người tụ tập địa phương, đầu của ngươi sẽ không chịu nổi, đi trước hào hào ngủ một giấc a. Chờ lúc ăn cơm tối ta gọi ngươi, Greg cho ra kiến nghị, Weber lại lắc đầu, đây cũng là đối với ý chí một loại rèn đúc. Đến đây đi, tiếp tục chiến đấu. Hắc hắc, vậy ngươi như thế này có thể phải làm cho tốt đầu đau muốn nứt chuẩn bị. Cười đếu Rex tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cái này không cần đánh như vậy bó tay bó chân rồi. Dù sao phía trước Weber với hắn mà nói, nhiều nhất chỉ là một hội động bia ngắm. Có thể là có Kenbunsoku sau. Weber liền miễn cưỡng tính được là một cái chính thức đối thủ. Hiện lên loại ý nghĩ này Weber, lộ ra xâm nhiên nụ cười. Đến đây đi, như người mong muốn. Sau một khắc, hai người nặng nề đụng thẳng vào nhau keng.